Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, Hòa Bình Hành Giả. Hạ, Thánh Kỵ Sĩ Lorenda biến mất tại truyền tống quang trận về sau. Giáo Hoàng Eagle một thân một mình đứng ở hư không bên trong. Cờ xí, hắn giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay đường vân, thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó Eagle đưa tay nắm chặt, ngẩng đầu nhìn về phía đã bị tịnh hóa thế giới, chậm rãi cười nói, đúng là như thế, hắn đã dựng thẳng lên, đây cũng là hắn chuyện đương nhiên thân phận. Lão giáo hoàng trong mắt kéo lấy một chút vui mừng, chí ít hắn lựa chọn tương lai là do ta có thể tiên đoán tương lai, còn muốn càng tốt hơn tương lai. Sau một ngày, nhằm vào cực ý cùng hoàng kim cấp cường giả điều động lệnh, rất nhanh liền truyền khắp tất cả microp thế giới, cho dù là thế giới tinh hà. Bởi vì bên trên cái kỷ nguyên cuối cùng nhất chiến cùng với sáng thế đại tuyền qua phong bế, tà thần xâm lấn mang đến phá hư, lẫn nhau so sánh nó bình thường thế giới tinh hà muốn ảm đạm rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, tại phần đông không người biết được xó xỉnh, ẩn nấp thời không túi ngâm bên trong, vẫn đang có không ít dựng dục sinh mệnh thậm chí văn minh thế giới tồn tại. Microp thế giới cường giả số lượng không ít, truyền kỳ cường giả liền có 10 cái nhiều, mà mỗi một cái truyền kỳ cường giả đều có tách rời chính mình một phần lực lượng, khiến cho tự động hóa thực hiện nhiệm vụ năng lực. Cái này khiến bọn hắn có thể lấy sức một mình theo thứ tự trấn áp lên trăm cái tương đối yếu ớt thế giới. Nhưng mặc dù là như thế, 10 cái truyền kỳ trong thời gian ngắn có thể trấn áp khoảng 1.000 cái thế giới liền đỉnh thiên. So với một cái thế giới tinh hà số lượng cấp sinh mệnh thế giới mà nói, lỗ hổng nguyên lớn vô pháp tưởng tượng. Cho nên được mệnh danh là hòa bình hành giả siêu phàm cường giả điều động lệnh. Cứ như vậy hàng lâm microp thế giới, cùng dĩ vãng quốc gia chính sách khác biệt, cùng dĩ vãng công hội điều lệnh khác biệt, cùng dĩ vãng tổ chức nhiệm vụ khác biệt. Lần này điều động lệnh đạt được toàn thế giới tất cả đại thế lực học thuộc lòng, tất cả truyền kỳ cường giả cùng với quốc gia thủ lĩnh liên hợp duy trì, mà xem như điều động khiến thù lao. Bịt kín vẫn như cũ hoàng thất bảo khố cùng thần điện mật tàng cũng toàn bộ mở ra. Đối ngoại tham tác bộ điểm tích lũy đổi lấy hệ thống cũng lần đầu xuất hiện tại toàn bộ thế giới trước mặt. Tại dạng này vũ lực học thuộc lòng cùng phong phú thù lao kích thích dưới, cho dù là lại thế nào ưa thích ẩn cư ẩn già, đều không thể không theo núi rừng bên trong đi tới cực ý cường giả trọn vẹn có thể đối quốc vương. Không quăng sắc mặt, đem vương quốc trình triệu lệnh xem như giấy lộn một dạng nhóm lửa. Nhưng lần này, bọn hắn không có lựa chọn khác. Xương cốt lại thế nào cứng rắn, người tại nhìn thấy một hàng kia truyền kỳ cường giả ký tên lúc, đầu gối đều sẽ không tự chủ được dịu dàng dưới. Huống chi nhiệm vụ lần này có an toàn bảo hộ, hơn nữa thù lao phong phú, cũng không phải là để bọn hắn đi chịu chết. Toàn thế giới cực ý cùng hoàng kim cường giả tại đại ma triều sau đó có rõ ràng tăng nhiều. Nguyên bản một quốc gia bên trong chưa chắc có 5 ngón tay kể cực ý cường giả, hiện tại cơ bản đều bạo tăng tới chừng 20. Hoàng kim cường giả càng không cần phải nói. Winterford học viện sinh viên tốt nghiệp bên trong sơ qua ưu tú một chút đều là hoàng kim cấp, giống như là đứng đầu nhất một nhóm kia học sinh, tỉ như nói tiểu đội thứ nhất cùng tinh anh tiểu đội, cùng với long nhân Lisa đám người kia, cơ bản đều đã nhưng nói là cử đi hoàng kim đỉnh phong. Sơ qua cố gắng liền có thể tiến giai cực ý, điều động khiến một lần đạt vẻn vẹn là ngày đầu tiên, liền có vượt qua 80 vị cực ý cường giả hưởng ứng. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tân tấn cực ý. Bọn hắn thông qua vạn giới tế tự tràng dự thiết lập tốt truyền tống địa điểm, bị truyền tống trận tiếp đón được vạn giới tế tự tràng. chờ đợi nhiệm vụ an bài, mà lên ngàn vị hoàng kim trình tự chút về sau. Những người này đối đã sớm thịnh truyền đã lâu dị thế giới thăm dò hứng thú cực lớn. Như nhau muốn kiến thức một lần hoàn toàn mới dị thế giới. Còn như chiến đấu, đối với này nhóm sinh tồn ở microp thế giới bên trên siêu phàm cường giả mà nói. Siêu phàm lực lượng, vốn là chiến đấu mà thành a. Bọn hắn có lẽ sẽ đối như thế phong phú thù lao cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lại tuyệt sẽ không bởi vì chính mình nhiệm vụ là chiến đấu mà kinh ngạc. Đang uy hiếp tới tất cả tinh hà văn minh tai họa trước mặt. Thế giới phía trong mâu thuẫn bị tạm thời đè xuống. Nếu có người không phải chế tạo nội bộ đấu tranh, sớm như vậy đã quyết định ra tay truyền kỳ cường giả nhóm, liền sẽ để chính bọn hắn bị đấu tranh đi. Thế giới đã bị cải biến. Bắc Địa, Skaren gia tộc lĩnh, mây sông không đóng băng thượng du một tòa trong thành thị nhỏ. Một cỗ mặt ngoài nhìn như thường thường không có gì lạ ma năng xe ngựa chính dọc theo bờ sông nhỏ. Đảo hạnh đi, mặc dù nói là xe ngựa, nhưng trên thực tế ma năng xe ngựa tịnh không có ngựa. Khu động nó là ma tinh động cơ, nó khu động lực lớn. Cho dù là bay cũng không tính vấn đề, được coi là bên trên rộng rãi đá trắng con đường xuyên qua bờ sông rừng cây cùng đồng cỏ. Quanh co khúc khuỷu thông hướng phương xa chủ thành, xe ngựa cửa sổ xe mở ra, có thể trông thấy, trong xe có một lớn một nhỏ một nam một nữ hai bóng người. Brandon, người cũng dự định hưởng ứng lần này, hòa bình hành giả, điều động sao? Xe ngựa nội bộ, dáng người tinh tế, có một đầu tử Roland sắc tóc dài nữ tử có chút buồn bực hỏi thăm. Trên người nàng treo không ít lóng lánh bảo thạch đồ trang sức. Nhưng là so sánh với bảo thạch mỹ lệ bề ngoài, ẩn chứa trong đó bàng bạc ma lực ba động càng có thể đại biểu giá trị của bọn nó không hề nghi ngờ. Đây là một vị vũ trang đầy đủ hoàng kim đỉnh phong cấp pháp sư. Vẻn vẹn là trên người đồ trang sức bên trong ẩn chứa ma lực, liền có được phá hủy một lối đi lực phá hoại. Đương nhiên, Daniel, đây là cùng tất cả microp thế giới có liên quan đại sự. Ta xem như cực ý cường giả, không đi là không thể nào. Một bên khác, thân hình cao lớn, tóc vàng nam nhân ôn hòa cười nói, hơn nữa khổ tu lâu như vậy, lại tại Thâm Uyên du lịch một phen, ta cũng rất muốn biết lực lượng của ta bây giờ đến tột cùng có thể đến cái tình trạng gì. Nói, hắn liền theo bản năng sờ lên bên hông. Nhưng bây giờ Brandon tịnh không có đem trật tự xong nhận treo ở trên người. Lần này nhân thủ cấp thiếu, cực ý cường giả có lẽ sẽ bị yêu cầu đơn độc đối phó cả một cái thổ dân thế giới. Nếu là nhỏ yếu một chút còn tốt, nếu như là tương đối cường đại cái chủng loại kia, cho dù là ngươi, cũng biết lâm vào khổ chiến đi. Ngược lại là chúng ta những này hoàng kim cấp, bình thường là phối trí thành tiểu đội tiến hành trấn áp nhiệm vụ. Hơn nữa đối phó cũng đều là yếu nhược thế giới, vấn đề cũng không lớn. Nói đến đây, Verdanal khẽ thở dài một cái, nàng nói khẽ. Bất quá cũng phải, hòa bình lâu như vậy, chiến tranh, hoặc là tai nạn, cũng là thời điểm xuất hiện. Nó không xuất hiện, ta đảo ngược mà cảm thấy thiếu một chút gì đó. Chỉ là bọn nhỏ lại muốn oán trách thật vất vả. Trường học nghỉ, cha mẹ làm sao đều không ở nhà. Nghe thấy câu nói này, Brandon không khỏi cười một tiếng. Hắn nhún vai nói, bọn họ cũng đều trưởng thành. Winterford học viện họp lớp cùng các nàng vượt qua đoạn này thời gian. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy cho tới bây giờ, hai người bọn họ kỳ thật càng ưa thích không có phụ mẫu quản giáo. Tự do tự tại kỳ nghỉ sao? Hai chúng ta dư thừa. Ôi, Brandon vẻ mặt đau khổ sờ lên bắp đùi của mình bên ngoài. Nơi đó mới vừa rồi bị Verdani hung hăng dùng thiểm điện ma pháp điện một lần. Bất quá, đủ để trong nháy mắt giết chết một con trâu thiểm điện bó buộc. Đối với hai vị này người siêu phàm phu phụ mà nói, bất quá là ve vãn tiểu thủ đoạn. cho nên Brandon thậm chí phản tới đem Verdani một bả ôm vào trong ngực. Hôn lên, tại một trận không thể miêu tả thân cận sau đó, theo Brandon trong ngực tránh ra Verdani sắc mặt lại có chút ảm đạm xuống. Nàng thở dài, ngoặc kép, Brandon, ta luôn cảm giác có chút khủng hoảng. Nhà Radcliffe vị kia dị giới thăm dò kế hoạch đã thành thục. Lần này điều động khiến cho thực chính là một lần đại quy mô khai thác thí nghiệm. Ta luôn cảm giác, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta bây giờ có được ngần ấy nho nhỏ hạnh phúc, đều sẽ triệt để không thấy. Chinh phục dị giới, khai thác lãnh thổ, cùng ngoại địch chiến đấu, chống cự hỗn độn, đúng, đây đều là rất tốt sự tình. Nhưng, khi đó, chúng ta còn có thể giống như là hiện tại dạng này. Thảnh thơi tại bờ sông trong rừng, mở ra xe ngựa thản bộ sao? Chúng ta còn có thể bồi bọn nhỏ đánh Gremlin thẻ bài, thúc giục bọn họ làm bài tập sao? Brandon cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là cầm yêu sầu pháp sư nữ sĩ tay. Kiếm sĩ biết, thê tử của mình cũng không phải là hoảng sợ chiến đấu, tử vong, hoặc là hỗn độn đại địch. Nàng yêu sầu là không thể hầu ở nữ nhi bên người. Nhưng đáp án là sẽ không cải biến. Tương lai, bọn hắn còn có thể duy trì này nho nhỏ hạnh phúc sao? Đương nhiên không. Sau đó vài chục năm, toàn bộ thế giới cũng sẽ không có như thế cuộc sống nhàn nhã có lẽ người bình thường sẽ có. Những cái kia không có siêu phàm lực lượng, chỉ là phổ thông phàm nhân gia hỏa, có thể hưởng thụ sau khi làm việc nhàn hạ giải trí thời gian. Nhưng là trừ cái đó ra, tất cả người siêu phàm đều phải là văn minh cùng thế giới tận chính mình trách nhiệm. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Một số thời khắc, không phải nói có muốn hay không phụ trách vấn đề, mà là thực lực bản thân. Tại quần tộc bên trong liền đại biểu quyền lợi cùng trách nhiệm. Dung không được chối từ cùng cự tuyệt. Trừ phi, tại một cái độc hành dã thú, trọn vẹn coi nhẹ văn minh, dù đáng tại hư không, nhưng này dạng lại có gì đó hạnh phúc có thể nói. Brandon lý giải vợ mình yêu sầu. Hai người bọn họ nữ nhi chính là thời gian quý báu, cũng là thực lực tiến bộ thời kỳ vàng son. Lại sau này, chính là độc lập thành gia, không tại ngụ cùng chỗ, làm phụ mẫu, ai không muốn thừa dịp cuối cùng đoạn này có thể thân cận thời gian, cùng chính mình hài tử ở lâu một hồi đâu. Verdai, ngươi trông, chúng ta sắp tiến chủ thành. Tóc vàng kiếm sĩ ra hiệu có chút sầu bi thê tử nhìn về phía trước mắt. Hắn khẽ gật đầu nói. Boris một nhà cũng là ngươi trước kia người làm vườn một nhà liền ở tại nơi đó. Cửa thành đầu kia nháo sự đường phố. Đúng không? Ngoặc kép. Đúng vậy a. Bị chuyển hướng chủ đề. Verdani giữ vững tinh thần. Có chút hoài niệm nói. Lão bảo lai trước kia là ta cận vệ đội trưởng. Hắn chết tại 17 năm trước lần kia ma triều xâm lấn bên trong. Nhỏ Boris bởi vì không có đấu khí thiên phú, làm ta người làm vườn. Hiện tại là nhỏ Boris nhi tử làm việc cho ta. Hiện tại, hắn cần phải làm mở một hoa nhà cửa hàng. Mặc dù dùng chính là câu nghi vấn cách thức, nhưng là ngữ khí lại là câu trần thuật. Verdani dù sao cũng là một vị hợp cách lãnh chúa. Nàng đương nhiên biết những này từng tại chính nàng thủ hạ công tác người chỗ. Brandon khẽ gật đầu, hắn nhìn xem càng ngày càng gần chủ thành, thấp giọng nói, ta ghi nhớ vô cùng rõ ràng, bởi vì năm đó ta truy cầu ngươi thời điểm, là lão bảo lai phụng lấy lão lãnh chúa mệnh lệnh đem ta theo pháo đài bên trong đuổi ra ngoài. Khi đó ta lại không thể hoàn thủ, chỉ có thể xám xịt từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, một đầu đụng nát đường phố bên trên thạch bản. Boris một nhà đều sinh hoạt tại đầu kia trên đường. Bọn hắn nguyên bản là thành vệ quân xuất sinh. Đầu kia đường phố bên cạnh có một cái phun nhỏ suối. Xung quanh đường phố nhân ra, chí ít tới 5-6 thế hệ tuổi thơ đều là tại cái kia phun nhỏ suối xung quanh chơi đùa lớn lên. Vừa đà này hơi nghi hoặc một chút quay đầu, nhìn về phía Brandon, mà tóc vàng kiếm sĩ cười cười. Tiếp tục nói khẽ, cuối ngã tư đường là cái tiệm tạp hóa. Lịch sử đã vượt qua 350 năm, ngươi còn cùng ta giới thiệu qua. Nói kia là tất cả chủ thành bên trong lịch sử già nhất một nhà tiệm tạp hóa trước mấy ngày ta bồi. Fran đi dạo phố thời điểm lại nhìn một lần. Nơi đó đã đưa vào một đài ma đạo tự động bán mấu chốt. Có thể toàn tự động thu khoản hóa đơn nhận hàng. Nhưng liền xem như dạng này. Cái kia thiếu nói thất thập tuổi lão bản hay là thích ngồi ở trên quầy. Cùng lui tới khách nhân nói chuyện phiếm. Brandon. Vừa đà này một chút mê hoặc, nàng có chút không có làm rõ ràng vì cái gì chính mình trượng phu sẽ như vậy hiểu rõ chính mình. Thành thị này có lẽ cũng không kỳ quái, nhưng bây giờ tại sao phải nói những này? Nàng lúc đầu muốn đánh gãy đối phương giảng thuật, nhưng là tóc vàng kiếm sĩ dựng thẳng lên một ngón tay. Đặt ở trên bờ môi của nàng, đầu kia đường phố bên trên. Ẩn chứa mấy trăm hộ người 350 năm hồi ước. Mà trên thực tế, mỗi cái thành thị bên trong, mỗi con đường, mỗi một gia đình đều là như thế. Dạng này đường phố gánh chịu vô số người hồi ước. Hồi ước này là bọn hắn sinh mệnh cùng với hạnh phúc ngưng kết kết tinh. Có thể là Verdani, hai chúng ta lực lượng, cho dù là chăm chú thổi một hơi, chăm chú động lên một cái suy nghĩ. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem này gánh chịu vô số người tư niệm cố thổ hóa thành đất trống. Brandon thở dài, chúng ta là cường giả. Verdai, nhà của chúng ta cùng hạnh phúc, cũng không khoảng chừng như vậy một đầu đường phố bên trên. Chúng ta cố thổ cũng không phải là bắc địa một lối đi. Một tòa thành thị, một cái lãnh địa, chúng ta cố thổ chính là tất cả microb thế giới. Chúng ta hạnh phúc, gánh chịu tại tất cả văn minh yên ổn phía trên. Không có lớn hòa bình cùng yên ổn. Liền không có ngươi ta hạnh phúc ngươi đương nhiên có thể nói. Lấy thực lực của chúng ta, đủ để tại loạn thế trong kiến lập một cái cảng tránh gió. Nhưng cảng tránh gió vĩnh viễn không có khả năng hơn được chân chính yên lặng an tường sinh hoạt. Không phải sao? Huống chi, dạng này yên bình. Nhưng lại có chút cuộc sống nhàm chán. Đối với ta như vậy một cái cực ý cấp kiếm sĩ. Người dạng này một cái hoàng kim đỉnh phong cấp chiến tranh pháp sư. Chân thực liền thú vị. Hạnh phúc, có thể không bờ bến qua xuống dưới sao? Verdani cũng không ngốc. Nàng minh bạch Brandon ý tứ. Đối với cái này, nàng không có đi phản bác. Ngược lại là khẽ gật đầu. Sự thật cũng đúng là như thế. Nếu trong lòng không có biện pháp, như vậy thời trước tóc tím pháp sư, tại sao phải lựa chọn chiến tranh pháp sư này ngoại trừ chiến đấu bên ngoài? Cực ít có cái khác tác dụng tiến giai đâu. Chỉ là trùng nữ nhi tồn tại kéo lấy vị này đại ma đạo sư lúc đầu không bị cản trở tâm. Lệnh nàng lưu luyến không rời, không muốn rời đi. Xe ngựa dần dần tới gần chủ thành, cũng tới gần chủ thành bên trong thông hướng vạn giới tế tự tràng truyền tống trận. Brandon thấp lông mày, ánh mắt yên bình, hắn thản nhiên nói, ta đắm chìm tại trong hạnh phúc. Đã rất lâu rồi, chúng nữ nhi cũng đều trưởng thành, lớn lên, có thể độc lập, ha ha, 10 năm trôi qua. Joshua Van Radcliffe đã trưởng thành là trên thế giới này cường đại nhất truyền kỳ chi nhất. Hắn ngay tại cứu vãn thế giới, cho chúng ta văn minh mà chiến. Như thế nói, Brandon ngẩng đầu, ánh mắt biến thành sắc bén. Người thường thường nói hắn dần dần biến thành không có nhân vị ngươi cảm thấy nguyên bản lại. Phẫn nộ, lại cắn răng, lại nổi giận đùng đùng. Tại trong đàn ma thú giết ra một đường máu nam nhân mới là hắn. Nhưng là Joshua cũng không có. Thay đổi qua, hắn đồng dạng lại phẫn nộ, lại siết chặt nắm đấm, lại đánh tàn bạo muốn đánh tàn bạo người liền cùng hiện tại bên này. hắn đồng dạng sẽ ở tuyệt vọng cùng hắc ám bên trong giết ra một đường máu. Brandon giơ tay lên, vuốt ve Verdani mặt, hắn tự tin cười nói, ta cũng không có biến. Nam nhân muốn mạnh lên tâm, muốn thủ hộ người mình yêu tâm, là không phải theo tuổi tác cùng yên ổn sinh hoạt mà thay đổi. Muốn ta nhìn xem Radcliffe một cá nhân chiến đấu, ta có thể làm không tới. Ta mộng tưởng là dùng kiếm của ta, là ta, ngươi, chúng nữ nhi, hết thảy ta chỗ yêu người mang đến hạnh phúc. Nhưng là hiện tại, nó nhận lấy khiêu chiến, hỗn độn ngay tại quấy nhiễu tinh hà. Ta không thể tin không để ý tới. Nói như thế, đã tiến vào chủ thành, tiến vào vạn giới tế tự tràng truyền tống hệ thống phạm vi bên trong. Brandon đi ra buồng xe. Hắn nhẹ nhõm nói, thân ấy, đi trước một bước, ta xuất phát, dứt lời, nương theo lấy vạn giới tế tự tràng đã sớm chuẩn bị xong truyền tống quang trận. Cực ý kiếm sĩ Brandon cao biến mất tại trên đường phố. Mà trong xe, bởi vì truyền tống ưu tiên cấp so cực ý muốn thấp, cho nên chỉ có thể đợi thêm vài phút trước hướng vạn giới tế tự tràng. Verdani nheo mắt lại. Cắn răng, lời gì, nói hình như ta liền không đi một dạng, ta cũng sẽ không bị ngươi hất ra. Hai người cứ như vậy, lẫn nhau cười cáo biệt, mà tại khác một cái thế giới cô tịch, giờ đây 10 phần hạnh phúc kiếm sĩ, cuối cùng tại lại lần nữa bước lên thông hướng cường đại đường đi. So hiện tại muốn sơ qua sớm một chút thời gian, thứ 6 thâm uyên cạnh hư không bên trong, ma vương Goliath. Không cần phong bế thế giới, ra tới thấy ta, to lớn tin tức ba động, khuấy động thời không loạn lưu, không bờ bến ánh sáng màu bạc phát tán, giống như một quả hành tinh ngay tại hư không trung ương lấp lánh. Màu bạc cương chi thần đứng thẳng ở một cái tĩnh mịch trên thế giới. Mạnh mẽ không gì sánh được năng lượng nhiễu loạn hiệu ứng, khiến xung quanh thời không loạn lưu gần như sôi trào. Từng cái một cỡ nhỏ thế giới đang cuộn trào mãnh liệt có thể lưu tác dụng dưới còn quấn hắn. Chuyển động, một cái cự đại phi viết hoa hình vòng ánh sáng tại nó phía sau xoay tròn. Nguyên bản, chúng ta microp thế giới truyền kỳ cường giả dự định hợp lực diệt trừ các ngươi thứ 6 thâm uyên. Nhưng là hiện tại, chưa nổi tiếng tà thần nhiễu loạn tinh hà, muốn phá hủy tất cả trật tự thế giới. Cho dù là hỗn loạn thâm uyên cũng không ngoại lệ. Ở vào gội thần đối diện là một cái bị bóng tối bao trùm thế giới. Tên của nó tên là thứ 6 thâm uyên. Vào thời viễn cổ, nó là 6 chân trùng nhân cố hương. Nó sớm đã chết đi, lại bởi vì ác ma cướp bóc mà duy trì cuối cùng một tia sinh cơ. Mãi đến mấy trăm năm trước, mạnh nhất ma vương tham ăn ma Goliath từ đó quật khởi, thứ 6 thâm uyên nanh vuốt vươn hướng thế giới khác, thậm chí là microp. Nhưng bây giờ, thế giới màu đen bên trong không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động hoặc là tin tức truyền đến. Nếu như không phải như nhau không có hỗn độn khí tức, do xua Goliath sẽ coi là thâm uyên ác ma nhóm đã đoàn diệt tại chưa nổi danh tà thần nhiễu loạn phía dưới. Nhưng là hiện tại, chúng ta thay đổi chủ ý, ác ma cũng là chiến lược chi nhất. Chỉ cần các ngươi nguyện ý chống cự hỗn độn, đem bỏ dở thâm uyên bên trong những cái kia cái khác ác ma tự diệt, chúng ta liền có thể cấp các ngươi chuộc tội cơ hội. Giao xua đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, cương chi lực truyền lại tin tức cũng hết sức rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, thâm uyên ác ma là đại địch. Nhưng ở chưa nổi danh tà thần trước mặt, nó thật đúng là không tính là gì đó. Dù sao ở cái thế giới này, thâm uyên ác ma tối đa cũng liền xây mấy ác ma tà giáo, còn không có quy mô xâm lấn microp thế giới. Ngược lại là chính do xua đi qua mấy lần thứ 6 thâm uyên cướp bóc đốt giết, đem mấy cái ác ma lĩnh chủ lãnh địa đốt thành đất trống. Chỉ cần thứ 6 thâm uyên ác ma có chút não tử, bọn chúng nên chính mình chủ động đi trấn áp cái khác thâm uyên ác ma. Dù sao microp cho dù là tổng kho dữ liệu cùng vạn giới tế tự tràng bên trong đều không có Thâm Uyên địa đồ. Nơi này biến động thật sự là quá nhanh, chỉ có thể thông qua Minh Hà di động ác ma mới có rõ ràng nhất tư liệu. Cho nên nói rất châm chọc là, chỉ có ác ma mới có thể tại Thâm Uyên bên trong cứu vãn ác ma, mà không phải để nó tự diệt, biến thành chưa nổi danh tà thần chất dinh dưỡng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thứ sáu Thâm Uyên kia nhóm ác ma nguyện ý hợp tác. Goliath, ra tới, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta lần này là kéo lấy thiện ý cùng thành ý. Vì hòa bình mà tới, ta cho đến nay cũng không hề động thủ chính là chứng minh. Sách, nhìn lại ngươi là không nghe người ta nói. Ngữ khí dần dần biến thành không nhịn được do xua. Lên giọng, hắn nắm chặt chính mình bốn quyền. Ngực cùng đầu vai đồng thời có ánh sáng thắp sáng khởi. Vô cùng vô tận năng lượng hạt ánh sáng từ chung quanh thời không loạn lưu cùng thế giới bên trong bị lột lấy mà ra, bổ sung tiến kia phảng phất vô bờ bến lò luyện hạch tâm. Cự thần hai mắt bên trong sáng chói ngân quang càng ngày càng sáng tỏ, cho dù là cách hắc ám thời không loạn lưu cũng cực kỳ chướng mắt. Năng lượng to lớn lôi đình tại màu bạc tinh vân bên trong chớp động, đủ để phá hủy thế giới năng lượng. Ngay tại chiến sĩ bốn quyền thượng hội tụ, lòng mang thiện ý hòa bình hành giả, Joshua Van Radcliffe nắm chặt nắm đấm, trầm giọng thông chi nói, không quay lại lời nói, ta liền động thủ, đánh tới ngươi mở miệng mới thôi. Ba, mà liền tại chiến sĩ bắt đầu nhắc nhở tính thiện ý đếm ngược thời điểm, bao trùm tất cả thứ sáu Thâm Uyên hắc vụ, cứ như vậy như là ảo giác thông thường tiêu tán trống không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục